mà là chính Cống Quỷ Vương. Ngoại trừ âm hiểm xảo trá bên ngoài, càng là có thêm cường hãn chiến lực. Thái cực kiếm xuất hiện trong tay, Tô Nham cái kia mênh mông lực lượng quán thâu trong đó, hung hăng phách chẳng mà đi. Oanh kịch liệt chấn động, tại đây dạng trong chấn động, hai người đồng thời bị chấn ra trăm trượng. Quỷ Vương tồn tại vô tận tuế nguyệt, thủ đoạn cường hoành không thể tưởng tượng. Năm đó một cái giới chủ giết hắn, đều bị hắn đơn giản chạy thoát. Thật là lợi hại Quỷ Vương, thật là lợi hại gia hòa. Tô Nham cùng Lâm Kiêu Nguyệt trong nội tâm đồng thời chấn động. Tô Nham vừa rồi một kiếm kia, ẩn chứa đại đạo triết lý, tiên vương bên trong, ít có đối thủ, lại cùng Lâm Kiêu Nguyệt đánh cho cái không chia trên dưới. Mà Quỷ Vương trong nội tâm càng thêm chấn động, Tô Nham phát triển sự hắn rõ ràng nhất, cho tới bây giờ, vậy mà đã thành dài đến loại tình trạng này. Tô Nham, ta thật sự là xem thường ngươi, vĩnh trụy địa ngục. Lâm Kiêu Nguyệt trong đôi mắt thoáng hiện u mang, như là ma chơi một bà. Trong tay hắn vạn đạo, không ngừng mà xoay tròn, tối tăm bên trong hình thành một cái hư ảo địa ngục chi môn, mang theo cường đại lực cắn nuốt, hướng về Tô Nham vọt tới. Cái này là Quỷ Vương cường đại nhất đích thủ đoạn, so với trước một đao kia muốn cường hoành rất nhiều. Hắn có lòng tin đem Tô Nham chết tại đây vĩnh trụy địa ngục phía dưới. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 764, Huyễn Sát Yêu nhận đối mặt Quỷ Vương vĩnh trụy địa ngục lợi hại như thế một chiêu, Tô Nham tự nhiên là không dám lãnh đạm. Hơn nữa, trong lòng của hắn đã đối với Lâm Kiêu Nguyệt đã có ý quyết giết, vô luận như thế nào, cũng không thể đủ lại đem đối phương để cho chạy, nếu không, hậu hoạn vô cùng. Vũ Pháp Vũ Thiên, Tô Nham hét lớn một tiếng, thái cực kiếm chuyển hóa làm thái cực đồ, Vũ Pháp Vũ Thiên lập tức đánh ra, thần dị hướng về kia hư ảo địa ngục chi môn va chạm mà đi. Kinh thiên động địa, cái kia địa ngục chi môn, tại Vũ Pháp Vũ Thiên trùng kích xuống, trực tiếp vỡ vụn, biến thành màu đen loan đao trở lại Quỷ Vương Lâm Kiêu Nguyệt trong tay. Lâm Kiêu Nguyệt thân hình chấn động mãnh liệt, nhổ ra một ngụm máu đen. Hắn đáy mắt ở chỗ sâu trong tràn đầy kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Nham. Mà bên kia Tô Nham, đồng dạng rung động, hắn thân hình chấn động, Vũ Pháp Vũ Thiên hình thành đồ án, vậy mà xuất hiện vô số vết rạn. Loại tình huống này, từ khi hắn lĩnh ngộ Vũ Pháp Vũ Thiên về sau, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Người này tất sát, Tô Nham hai mắt đỏ thẫm, trước nay chưa có sát ý bắn ra mà ra. Như vậy Quỷ Vương, nếu không phải giết chết, hắn Tô Nham ngủ đều không được an ổn. Tô Nham, hôm nay ta không cùng ngươi đối với kháng, ngày sau ta tất phá hủy ngươi Vô Cực Tiên Tông. Lâm Kiêu Nguyệt cười lạnh liên tục, hắn thân hình hóa thành một đoàn ma chơi, hướng về xa xa bỏ chạy, tốc độ nhanh đã đến cực hạn. Muốn chạy, trường không bộ. Tô Nham sát khí trùng thiên, há có thể cho Lâm Kiêu Nguyệt cơ hội đào tẩu. Hắn một bước trời cao, trực tiếp xuất hiện tại Lâm Kiêu Nguyệt phía trước. Lâm Kiêu Nguyệt, hôm nay tất sát ngươi, ngươi trốn không thoát. Tô Nham quát lạnh, Vũ Pháp Vũ Thiên lần nữa hình thành. Hắn không nói hai lời, đối với Lâm Kiêu Nguyệt liền đánh tới. Lâm Kiêu Nguyệt con mắt quang một thân, loan đao trong tay chém ra. Cả người bị Tô Nham cuồng mãnh công kích cho đánh bay đi ra ngoài. Hắn hình thể dạn nứt, nhưng như cổ ương ngạnh. Lâm Kiêu Nguyệt biết rõ hôm nay khó có thể thiện rồi. Tại hắn thân hình dừng lại địa phương, hai tay của hắn vẽ một cái, xuất hiện một đạo hư ảo môn hộ. Chứng kiến cái môn này hộ, Tô Nham nhìn không được con mắt quang run lên. Ban đầu ở Thông Thiên Phong, tựu là cái này hư ảo môn hộ khiến cho Lâm Kiêu Nguyệt đào thoát, hôm nay lại là này môn hộ. Tổ Long Tháp, đi ra cho ta a. Tô Nham đã sớm chuẩn bị cho tốt Tổ Long Tháp. Cái này chí tôn tiên khí, dưới bình thường tình huống hắn là sẽ không thi triển. Bất quá trước mắt hình thức căn bản không để cho hắn cân nhắc. Quỷ Vương giảo hoạt, xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn. Hôm nay nếu không phải diệt trừ, sẽ trở thành họa lớn trong lòng. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, một sáng chói tới cực điểm bảo tháp phóng lên trời. Rồng ngâm khiếu thiên, dùng Tô Nham tu vi hiện tại, thi triển Tổ Long Tháp. Đã xuất hiện uy thế, Tổ Long Tháp xuất hiện trong nháy mắt, cường đại Tổ Long chi khí tách ra, giam cầm toàn bộ cái bóng núi không gian. Lâm Kiêu Nguyệt vốn đã hắn đi vào chỉ nửa bước môn hộ, cũng ầm ầm vỡ vụn, ngay tiếp theo nứt vỡ, còn có Lâm Kiêu Nguyệt nửa cái chân. Cái gì? Lâm Kiêu Nguyệt rung động vương giả cái kia sáng chói bảo tháp. Đây là chí tôn tiên khí, con mẹ nó, ngươi làm sao có thể có được chí tôn tiên khí? Mặc dù là có, dùng ngươi tiên vương tu vi, sao có thể đủ khống chế? Lâm Kiêu Nguyệt cảm giác mình nhanh muốn điên rồi. Đi chết đi, lúc này đây, cho ngươi chính thức xuống địa ngục. Tô Nham sát khí tất nhiên, hắn khống chế được Tổ Long Tháp, hướng về Lâm Kiêu Nguyệt bao phủ mà đi. Theo Tổ Long Tháp thượng diện rủ xuống vô tận kim quang, những này kim quang rơi vào Lâm Kiêu Nguyệt trên người. A, Lâm Kiêu Nguyệt tự phát ra hét thảm một tiếng, tự triệt để tan thành mây khói, liền một điểm cặn bã đều không có để lại, cái chết không thể chết lại. Mà tự là Tổ Long Tháp tách ra cường đại khí tức thời điểm, tại cực kỳ xa xa mặt khác một phiến hư không đang tại, một đầu đang tại ngủ say lão long, bỗng nhiên mở to mắt. Đây là Tổ Long Tháp khí tức, Tổ Long Tháp trở về rồi, là ai, dám thi triển ta long tộc chí bảo? Lão long toàn thân run lên, khổng lồ như núi long thân thể, xoát thoáng một phát biến thành một cái tuổi già sức yếu lão già. Lão già khí tức thâm trầm, nếu là Tô Nham chứng kiến, tất nhiên sẽ phát hiện, cái này đầu lão long khí tức, vậy mà không chút nào tại hư hoàng phía dưới. Trong sơn cốc, Tổ Long Tháp giết chết Lâm Kiêu Nguyệt về sau nhanh chóng thu nhỏ lại, trở lại Tô Nham trong cơ thể. Cái lúc này, Tô Nham thân hình chấn động lắc lư, chỉ cảm thấy ý nghĩ ngất đi, toàn thân bủn rủn vô lực. Con mẹ nó, cái này Tổ Long Tháp, mỗi lần đều như vậy, Tô Nham nhịn không được mắng một tiếng. Mặc dù dùng hắn hiện tại tiên vương hậu kỳ tu vi, cưỡng ép thi triển Tổ Long Tháp, như trước làm cho gân mỏi mệt kiệt lực, bị triệt để lấy hết. Bất quá nếu so với trước đó lần thứ nhất tốt lên hay không lên, hắn còn có thể ngự không phi hành. Tổ Long Tháp khí thế cường đại như thế, khả năng khiến cho cao thủ chú ý. Ta hay vẫn là tranh thủ thời gian ly khai tại đây. Tô Nham nghĩ đến, cả người hóa làm một cái quang ảnh, hướng về cái bóng núi bên ngoài mà đi. Cuối cùng trước mắt trừ đi quỷ vương Lâm Kiêu Nguyệt, vì chính mình diệt trừ một cái họa lớn trong lòng, Tô Nham trong nội tâm mới an tâm không ít. Thiên nguyên giới một chỗ trong núi sâu, Tô Nham hạ xuống tới. Hắn từng ngụm nuốt luôn tiên nguyên thạch, bổ sung bởi vì thi triển Tổ Long Tháp mà liền hư không đan điền. Một canh giờ về sau, rốt cục lần nữa khôi phục đã đến tràn đầy trạng thái. Cùng Lâm Kiêu Nguyệt một trận chiến, ta cũng là có chỗ thu hoạch, tu vi lần nữa tinh tiến. Tô Nham trong tay xuất hiện một ít âm đan, những này âm đan ẩn chứa năng lượng cường đại, luyện hóa về sau đối với hắn cũng là có trợ giúp. Hơn nữa hắn hoàng giả chi ngân tinh hoa còn không có hoàn toàn luyện hóa, hơn nữa bổn nguyên huyền khí, hắn có lòng tin trong vòng một tháng đem tu vi tăng lên tới tiên vương hậu kỳ đỉnh phong, đến lúc đó trực tiếp mượn nhờ huyền quy huyết mạch trùng kích giới chủ chi cảnh. Bây giờ trở về tiên đình nhận lấy phần thưởng của ta, một kiện thượng phẩm tiên khí, có thể là đồ tốt. Một khi ta tấn chức giới chủ, chính là ta quang minh chính đại phản loạn thời điểm. Tô Nham khóe miệng nhấc lên một tia cười lạnh. Hắn biết rõ, hư hoàng chờ đợi mình phát triển đâu rồi. Chỉ cần mình tấn chức giới chủ, hư hoàng nhất định sẽ đánh chính mình chủ ý. Đến lúc đó, là muốn trực tiếp ly khai tiên đình rồi. Ngoại trừ lần này cần lấy được thượng phẩm tiên khí ban thưởng bên ngoài, Tô Nham còn chiếm được Lâm Kiêu Nguyệt cái thanh kia loan đao. Cái này có thể đều là bảo vật bối. Tô Nham trở lại Tiềm Long tổ chức, trực tiếp chạy đến Tiềm Long tiên điện. Lão giả kia xem Tô Nham nghênh ngang đi tới đến, lão mắt cũng là mang theo một tia giật mình. Ngươi đem quỷ vương giết? Lão giả thăm dò tính mà hỏi, trong giọng nói tràn đầy hoài nghi. Đương nhiên, kính xin trưởng lão xuất ra ban thưởng a. Tô Nham nhún vai. Nhanh như vậy sẽ giết quỷ vương? Lão già như trước không tin, quỷ vương nào có tốt như vậy giết. Hắn vốn là nghĩ cách chỉ là mượn nhờ nhiệm vụ này lịch lãm rèn luyện thoáng một phát Tô Nham, nhìn xem cái này Tiềm Long bảng đệ nhất đích nhân vật đến cùng có bao nhiêu tiềm lực. Hắn căn bản không cho rằng Tô Nham có thể giết chết quỷ vương. Quỷ vương đã chết cặn bã đều không thừa, đây là pháp bảo của hắn. Tô Nham nói xong, lấy ra loan đao đưa tới lão giả trước mặt. Hắn tin tưởng, một kiện thượng phẩm tiên khí, còn không có có bị tiên đình để ở trong mắt. Thực là quỷ vương pháp bảo, thượng diện còn có quỷ vương còn sót lại khí tức. Bất quá khí này tức chính đang không ngừng tiêu tán. Xem ra quỷ vương thật đã chết rồi. Tiểu tử ngươi, lợi hại a. Lão giả nhìn về phía Tô Nham, ánh mắt rốt cục lần nữa phát sinh biến hóa. Trưởng lão, phần thưởng của ta đâu rồi? Ngươi tranh thủ thời gian cho ta. Ta còn muốn chạy trở về tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt tới giới chủ cảnh giới. Vì tổ chức hiệu lực a. Tô Nham vừa cười vừa nói, thuận tay đem loan đao thu trở lại. Cái này có thể là chiến lợi phẩm của mình. Tiểu tử ngươi, lão giả cười cười. Trong tay hắn, tinh quang lóe lên, xuất hiện một thanh chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ màu bạc, lưỡi dao sắc bén, tinh lóng lánh, bất trụ nhảy lên. Như thế tiểu nhân thượng phẩm tiên khí, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Tô Nham nhìn xem màu bạc lưỡi dao sắc bén, nhìn không được sợ hãi than nói. Cái này trôi là huyễn sát yêu nhận, ra tay vô ảnh, nếu là thi triển, còn có thể lại để cho đối thủ sinh ra ảo giác. Chết tại đây huyễn sát yêu nhận phía dưới, lão giả giải thích nói. Còn có chức năng này, cái này thật đúng là tốt bảo bối. Tô Nham trong mắt toát ra vẻ tán thưởng. So về những cái kia khổng lồ pháp bảo, đây chỉ có lớn cỡ bàn tay lớn nhỏ. Hơn nữa có được lấy huyễn sát công năng yêu nhận, thi triển ra, không thể nghi ngờ càng thêm thuận tiện, lại để cho người khó lòng phòng bị. Thu hồi yêu nhận, Tô Nham đi thẳng Tiềm Long Tiên Điện, trở lại ở lại chỗ về sau. Hắn chuyện thứ nhất tựu là luyện hóa huyễn sát yêu nhận. Cái này yêu nhận hiện tại cũng không có chủ nhân. Bất quá Tô Nham muốn lợi dụng thủ đoạn hàng phục trong đó khí linh, lưu lại chính mình ấn ký, mới có thể bị chính mình sử dụng. Còn có cái kia màu đen loan đao, quỷ vương lưu ở trong đó ấn ký đã hoàn toàn biến mất. Cùng huyễn sát yêu nhận đồng dạng, đều là vật vô chủ. Hắn chỉ cần hàng phục yêu linh, liền có thể đủ triệt để sử dụng. Ok, hai kiện thượng phẩm tiên khí về sau, Tô Nham liền trực tiếp lựa chọn bế quan. Lúc này đây, hắn muốn trực tiếp trùng kích tiên vương đỉnh phong. Đến lúc đó, liền có thể đủ luyện hóa huyền vũ thần quy huyết mạch, trùng kích giới chủ. Hoàng giả chi ngân tinh hoa, tăng thêm bổn nguyên huyền khí, còn có trong tay những nảy âm đan, đủ để cho Tô Nham tại trong thời gian ngắn nhất trùng kích đến tiên vương đỉnh phong. Mà giờ khắc này, tại Tô Nham cùng quỷ vương trước khi đại chiến trên sơn cốc không, xuất hiện hai cái mặc long bào thanh niên. Hai người này vậy mà đều kẻ có được cấp giới chủ cái khác tu vi. Bọn hắn toàn thân phát ra tinh thuần nhất long khí, tuy nhiên hoàn toàn là hình người, nhưng là trên trán long giác lại dị thường bắt mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 765, Chu Tước Thần Điểu lần này bế quan, đang mang trọng đại, Tô Nham không dám có chút qua loa chủ quan, ngoại trừ muốn tăng lên chính mình bản thân tu vi bên ngoài, là tối trọng yếu nhất, nhưng lại lĩnh ngộ cái kia huyền diệu khó giải thích, chí cao vô thượng thời gian pháp tắc. Thời gian, chính là chân chính vô hình chi vật, ở giữa thiên địa, thời gian vốn chính là có lẽ có tồn tại. Có thể so với đại đạo hư vô tồn tại, vạn vật có hưng suy tồn vong, có sinh lão bệnh tử, duy có thời gian là vĩnh viễn không ngừng nghỉ, cùng đại đạo trường tồn, mặc dù thế giới hủy diệt, thời gian cũng sẽ không biết đình chỉ. Muốn cảm ngộ thời gian đích chân lý, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, vô cùng khó khăn, người bình thường muốn lĩnh ngộ thời gian pháp tắc tấn chức cấp giới chủ đừng. Càng là giống như muốn vượt qua một đạo nhìn qua không thấy cuối cùng ránh trời. Đây cũng là giới chủ vi sao như thế rất thưa thớt một trong những nguyên nhân. Tô Nham tự nhiên không phải bình thường người. Hắn có thể lĩnh ngộ áp đảo thời gian pháp tắc thượng diện đại đạo pháp tắc, đủ để nói rõ bất phàm của hắn. Có đại đạo làm trụ cột, hết thảy làm chơi ăn thật. Xuất ra đầu tiên vũ pháp vũ thiên 765, Tô Nham triệt để bế quan. Hắn chỗ gian phòng cũng là hoàn toàn phong bế, bị hắn bày ra trùng trùng điệp điệp cấm. Tại hắn trong lúc bế quan, tất cả mọi người không cách nào tiến vào gian phòng của hắn. Trong lúc Lý Nhã Thần, Hàn Thiên Vũ mấy người đến đi tìm hắn, đều không thể nhìn thấy. Hạ Thu Tiêu mấy người biết rõ, đây là Tô Nham mấu chốt nhất thời khắc, muốn đột phá giới chủ giai vị rồi. Cái này chết biến thái, xem ra chúng ta cũng phải bắt nhanh thời gian cố gắng, bằng không sẽ bị hắn rất xa vung ở phía sau. Tần Lam vừa cười vừa nói, đúng vậy a, hắn hiện tại đã là giới chủ phía dưới đệ nhất nhân, mặc dù giới chủ muốn giết hắn, chỉ sợ cũng không có so khó khăn. Nếu như hắn tấn chức giới chủ về sau, thật không biết hội biến thái đến loại tình trạng nào. Cổ Nguyệt cũng nói, hoàn toàn chính xác, tiểu nham tử là ta chứng kiến qua nhất biến thái đích nhân vật, cũng là ta kinh nể nhất. Chúng ta cũng phải nỗ lực rồi, đến lúc đó cũng không thể đủ kéo hắn chân sau. Của ta Tử La thần thể đoán chừng nửa tháng thời gian liền có thể đủ triệt để dung hợp. Ta đoán chừng, đến lúc đó có thể trực tiếp đạt tới tiên vương tu vi đỉnh cao. Chỉ là muốn chỗ sung yếu kích giới chủ, tốt vô cùng khó khăn. Hạ Thu Tiêu nói ra, chúng ta cái này mấy lần nhiệm vụ đều là đã nhận được chỗ tốt rất lớn. Dùng ta xem, chúng ta hiện tại đi hoàng đình giới, để cho ta cha giúp chúng ta cải biến thời gian pháp tắc. Chúng ta cũng bế quan thoáng một phát, vững chắc tu vi. Tần Lam nói ra, tốt. Cổ Nguyệt cùng Hạ Thu Tiêu đều là đáp ứng. Ba người đã đi ra tiên đình, chạy tới hoàng đình giới. Có tốt như vậy tài nguyên, cái kia tự nhiên là không thể lãng phí đấy. Đoạn thời gian này đến nay, ba người tu vi đột nhiên tăng mạnh, hoàn toàn chính xác cần bế quan một thời gian ngắn để tiêu hóa, mới có thể khiến cho tu vi càng thêm tinh tiến. Trong phòng bộ, Tô Nham ở vào hoàn mỹ nhất bế quan trạng thái. Chỉ trước mắt, liền là quá khứ một tháng thời gian. Tháng này, hắn đem sở hữu hoàng giả chi ngân tinh hoa cùng âm đan toàn bộ luyện hóa. Hơn nữa sáp nhập vào rất nhiều bổn nguyên huyền khí. Tu vi đã đạt đến tiên vương đỉnh phong cấp độ, khoảng cách giới chủ cũng là một bước ngắn. Chỉ là, tu vi tuy nhiên lần nữa tinh tiến không ít, nhưng là cái kia hư vô mờ mịt thời gian pháp tắc, nhưng như cũ không có lĩnh ngộ. Muốn nắm giữ thời gian pháp tắc, còn cần một ít thời gian a. Tô Nham thở dài một tiếng, hắn đem chính mình sở hữu tâm thần toàn bộ thu liễm, thần thức chậm rãi thăm dò đến trong hư không bộ, ý đồ tìm được cái kia hư vô mờ mịt pháp tắc tồn tại. Tô Nham tư duy triệt để khuếch tán ra, hắn tựa hồ về tới lúc trước khi đó không đường hầm chính giữa. Đường hầm thời gian mới được là thời gian pháp tắc chính thức kết tinh. Hơn nữa, hắn từng tại Mộc Nhiên Phong bố trí xuống thời gian trong không gian bộ tu luyện qua, đạt đến tiên vương cảnh giới. Hôm nay Tô Nham đúng là muốn đem đường hầm thời gian bên trong cùng thời gian trong không gian kinh nghiệm ôn lại một bên, hồi tưởng cái loại này thiếp thân nhận thức cảm giác. Xuất ra đầu tiên vũ pháp Vũ Thiên 765 trong nháy mắt, lại là một tháng đi qua. Trong một tháng này, Tô Nham lông mày không ngừng nhăn lại. Một ngày này, cái kia nhíu chặt lông mày đột nhiên giãn ra ra. Thần trí của hắn tựa hồ tiến vào đã đến mặt khác nhất trọng trạng thái. Đó là một cái hư vô mờ mịt không gian, trong đó sặc sỡ, ngược lại là đều là vẻ vang. Những cái kia sáng rọi như ẩn như hiện. Chứng kiến những này sáng rọi, Tô Nham tựa hồ cảm nhận được tánh mạng sói mòn. Đồng thời, tại Tô Nham bên ngoài thân bên ngoài, dùng gian phòng làm vật trung gian, không gian bắt đầu vặn vẹo, đến cuối cùng, vậy mà trực tiếp đình chỉ vận chuyển. Tô Nham biết rõ, những cái kia sặc sỡ sáng rọi là trí cao vô thượng thời gian pháp tắc. Ta rốt cục sơ bộ nắm giữ thời gian pháp tắc, có thể mượn nhờ huyền quy huyết mạch trùng kích giới chủ cảnh giới. Tô Nham mở to mắt, trên mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Đối với thời gian pháp tắc, hắn hiện tại cũng chỉ là sơ bộ nắm giữ, muốn chính thức nắm giữ, còn muốn trở thành giới chủ cảnh giới mới được. Bất quá tốt một chút chính là, hắn đã đem cái này hư vô mờ mịt thời gian pháp tắc triệt để lĩnh ngộ, chỉ cần luyện hóa huyền vũ thần quy huyết mạch, lập tức liền có thể đủ tấn chức giới chủ cảnh giới. Giới chủ cảnh giới, thật sự là chờ mong. Bất quá ta không thể ở chỗ này tấn chức. Theo tiên vương đến giới chủ tấn chức, nhất định sẽ có chỗ động tĩnh. Nếu là bị hư hoàng lão gia hỏa kia phát hiện, khẳng định không có quả ngon để ăn. Tô Nham trong nội tâm đã có quyết định, muốn lập tức ly khai tiên đình. Trong lòng của hắn có một cái thích hợp nhất, hắn tấn chức giới chủ địa điểm, cũng không cần lo lắng tiên đình sẽ phát hiện, cái kia chính là thảo tộc. Rít gào tự là lúc này, một tiếng to rõ minh rít gào phóng lên trời, tại toàn bộ tiên đình phía trên xoay quanh, kéo dài không suy. Cái kia tiếng kêu gào, một hồi trong trẻo, kinh thiên động địa, càng là mang theo khôn cùng cuồng ngạo chi khí. Đây là cái gì thanh âm? Tô Nham sững sờ, cửa phòng tự động mở ra, hắn hóa thành một đạo quang ảnh, vọt ra, từng đạo hồng mang tràn ngập toàn bộ tiên đình, những này hồng mang, dĩ nhiên là ánh lửa, khiến cho toàn bộ tiên đình độ ấm đều bỗng nhiên lên cao. Tô Nham ngẩng đầu, tự chứng kiến tiên đình trên nhất không, một cái quái vật khổng lồ tại xoay quanh, đó là một con chim lớn, đủ có mấy trăm trượng lớn nhỏ, giống như bình chướng. Chim to dị thường dũng mãnh phi thường, hai cái rộng thùng thình cánh chim, giống như lưỡng treo thiên hà. Cái kia đỏ bừng sắc cánh chim phía dưới, hùng tráng giống như núi cao. Cái kia một đôi như là thâu thiên bàn tay móng vuốt sắc bén, tùy ý khẽ động đã bắt toái hư không. Chim to ngẩng cao lên đầu lâu, rít gào động trời cao, toàn bộ thân thể cao lớn hoàn toàn đắm chìm trong biển lửa, đậm đặc thần thú khí tức. Mang theo lại để cho người rung động uy áp. Tại loại này uy áp phía dưới, Tô Nham vậy mà cảm thấy tâm linh nhiều đang run rẩy. Chỉ là so với việc uy áp áp bách, Tô Nham trong nội tâm càng là bay lên một cổ táo bạo giống như xúc động. Hắn kích động toàn thân phát run, hận không thể lập tức đi lên đem cái kia chim to cho bắt xuống. Chỉ là phát giác được cái kia chim to thực lực về sau, Tô Nham không thể không cưỡng chế trong lòng xúc động. Hắn hiện tại, ở đằng kia thần dị chim to trước mặt, tựu là con sâu cái kiến, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Chu tước thần điều, Tô Nham ngữ khí run rẩy, cái này chim to, đúng là ngũ hành thần thú bên trong chu tước thần điều. Tô Nham tu luyện ngũ hành hóa thú quyết đến bây giờ, đã được đến 4 loại thần thú huyết mạch, chỉ kém một loại, là cái này chu tước thần điều. Ngũ hành thần thú hiện tại đã gần như tại tuyệt tích, không thể tưởng được ở chỗ này gặp chu tước. Tô Nham như thế nào không sợ hãi, chỉ là hắn càng giật mình chính là cái này chu tước thần điểu tu vi đã là giới chủ đỉnh phong. Tô Nham minh xác cảm nhận được cái này chu tước khí tức so với lúc trước Mộc Nhiên Phong đều cường đại hơn. Đột nhiên xuất hiện dị biến, khiến cho không ít đệ tử đều vọt ra. Khi thấy cái kia thần dị chu tước về sau, nguyên một đám lộ ra kính trọng chi sắc. Cách đó không xa, Tô Nham thấy được một thân thánh khiết Lý Nhã Thần. Hắn thân hình một tung, đi vào Lý Nhã Thần bên người. Xuất ra đầu tiên vũ pháp Vũ Thiên 765, đây là Hỏa Hoàng tỏa kỵ, ngay cả ta cũng chỉ là nghe nói qua. Nay ngày thứ nhất lần nhìn thấy, thật không ngờ thần dị Lý Nhã Thần cũng không có xem Tô Nham. Trực tiếp mở miệng nói ra, Hỏa Hoàng tỏa kỵ, vì sao cái lúc này xuất hiện? Tô Nham hỏi. Loại tình huống này hoàn toàn chính xác hiếm thấy, chỉ sợ là tiên đình bên trong phải có đại sự đã xảy ra. Rất có thể là mấy đại hoàng giả ở giữa đại sự, Lý Nhã Thần suy đoán nói. Tiên hoàng ở giữa đại sự, cái kia tất nhiên là tiên đình đại sự. Cái lúc này sẽ có cái đại sự gì? Tô Nham nhíu mày, trong nội tâm nghĩ đến có thể hay không cùng những cái kia thần dĩ huyết mạch có quan hệ. Ngươi có biết hay không tiên đình tổng cộng có bao nhiêu vị tiên hoàng? Tô Nham lần nữa hỏi. Cũng không phải rất rõ ràng, tiên hoàng cao cao tại thượng, ngày bình thường căn bản không hiện thân. Ta đến tiên đình thời gian dài như vậy, cũng chưa bao giờ thấy qua một lần tiên hoàng. Bất quá tại thời kỳ viễn cổ tựu tồn tại bát đại tiên hoàng, ngoại trừ kiếm hoàng vẫn lạc bên ngoài, còn có Hư Hoàng, Vũ Hoàng, Kim Hoàng, Mộc Hoàng, Thủy Hoàng, Hỏa Hoàng cùng Thổ Hoàng. Mặt khác, ta biết rõ 200 năm trước khi theo Tiềm Long tổ chức đệ tử hạch tâm bên trong có một cái tên là Táng Thiên Nhai biến thái tấn chức tiên hoàng. Bất quá, Tiềm Long tổ chức tồn tại thời gian dài như vậy, đều có thiên tư chắc tuyệt thế hệ. Ta đoán chừng trước đó, cũng sẽ có tiên hoàng tồn tại, dựa theo suy đoán của ta. Hiện tại tiên đình chỉ sợ chí ít có 10 cái tiên hoàng, Lý Nhã Thần nói ra. Nàng đã quyết tâm gia nhập Tô Nham. Đối với Tô Nham nghi vấn, tự nhiên là không biết không nói. Nhiều như vậy tiên hoàng, Tô Nham nhíu mày, tiên đình thế lực, thật sự quá lớn, thật giống như một tòa căn bản vượt qua không qua cử sơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 766, tấn chức giới chủ Chu Tước Thần Điều xuất hiện, làm ra lớn như thế động tĩnh. Cái này trái ngược thường hiện tượng lại để cho mọi người cảm thấy, tiên đình hoàng giả nhóm khả năng phải có đại sự phát sinh. Chu Tước ở trên không xoay một hồi, hóa thành một đạo hỏa quang biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là mọi người như trước có thể cảm nhận được cái kia bạo tăng độ ấm. Theo như cái này thì, Chu Tước cũng không có chính thức biến mất. Mà với tư cách cường đại hỏa hoàng tỏa kỵ, không đợi tại hỏa hoàng bên người ngược lại ở lại tiên đình bên ngoài, nhất định là nhận lấy hỏa hoàng chỉ lệnh. Đây càng có thể nói rõ hoàng giả nhóm thật sự có chuyện quan trọng muốn làm. Tiên đình thế lực rất lớn, áp lực của chúng ta cũng rất lớn, muốn tới chống lại, có thể nói là cửu tử nhất sinh, Lý Nhã Thần thản nhiên nói. Ngươi sợ? Tô Nham cười nhạt. Ta Lý Nhã Thần còn không biết cái gì là sợ, tiên đình muốn giết ta, cái kia tựu địch nhân là của ta, đối đãi địch nhân, mặc dù hắn là một đầu chính thức mãnh hổ, ta cũng muốn nhổ hắn một bà tu. Lý Nhã Thần quay người, có chút nộ khí nhìn xem Tô Nham, tựa hồ đối với Tô Nham câu kia ngươi sợ rất không hài lòng. Bất quá khi hắn chứng kiến Tô Nham về sau, nhịn không được lần nữa cả kinh. Tu vi của ngươi lần nữa tinh tiến rồi, đã đạt đến tiên vương đỉnh phong, Lý Nhã Thần sắp bó tay rồi. Lúc này mới bao lâu thời gian, hơn 2 tháng thời gian, theo tiên vương hậu kỳ đạt tới đỉnh phong trạng thái, khoảng cách giới chủ một bước ngắn. Loại này kiểu loại yêu nghiệt tốc độ tu luyện, quả thực làm cho người ta không nói được lời nào vô cùng. Ta đã lĩnh ngộ ra thời gian pháp tắc, trong vòng 1 tháng, ta muốn tấn chức giới chủ, Tô Nham đạo. Hắn nói 1 tháng thời điểm, trên mặt tràn đầy tự tin, nói như vậy nếu là theo đừng trong dân cư nói ra, Lý Nhã Thần nhất định sẽ xì mũi coi thường. Bất quá theo Tô Nham trong miệng nói ra, nàng vậy mà ngoài ý muốn tựu đã tin tưởng. Tốt, Tô Nham, xem ra ta hay vẫn là xem thường ngươi, ngươi thật sự là chưa từng khó gặp tu luyện kỳ tài. Bất quá ta Lý Nhã Thần cũng không chịu thua, không nói gạt ngươi, ta cũng lĩnh ngộ ra thời gian pháp tắc, tăng thêm những năm này tích xúc, tựu cho ta xem, chúng ta ai cái thứ nhất tấn chức giới chủ A. Lý Nhã Thần con ngươi sáng trong, nàng đối với Tô Nham nhẹ nhẹ cười cười. Cho cái kia vốn là lạnh như băng trên dung nhan lập tức tăng thêm một tia sáng chói.